Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 183 chương xông ra tử vong cốc. 2. Sau nửa canh giờ, mọi người ăn uống no đủ hậu, đứng dậy thu thập thỏa đáng, bắt đầu dọc theo dưới chân lộ hướng xuất khẩu đi, Tuyệt Vô Hàn và Thanh Ảnh đi tuốt ở đằng trước, trung gian là Thương Ưng. Tức Mặc Biển Xanh người một nhà, Phong Ảnh và Mị Ảnh Đoạn Hậu, mọi người đều cẩn thận, tốt nhất bất muốn lên tiếng kinh động những thứ kia, Phong Ảnh nhỏ giọng nhắc nhở đại gia. Mọi người rất nhanh đã đến đủ mọi màu sắc rừng hoa. Mặc dù ăn đan dược, thế nhưng đối với tu vi thấp nhân vẫn có nhất định tác dụng. Rừng hoa không chỉ có độc, còn có mê huyễn tác dụng. A, thật đẹp hoa. Bản công chúa muốn đi hái xuống, đột nhiên Tức Mặc Vũ Hân hô to một tiếng. Khom lưng liền đi trích hoa. Hân Nhi không muốn trích bên cạnh Vương Phi sợ đến vội vàng kéo Tức Mặc Vũ Hân. Thế nhưng còn là chậm, Tức Mặc Vũ Hân đã hái một đóa cầm ở trong tay. Vương Phi một bàn tay xóa sạch trong tay nàng hoa, lại nhìn Tức Mặc Vũ Hân tay cấp tốc biến thành đen. Hơn nữa không ngừng dọc theo thủ đoạn lan tràn lên phía trên. Hân Nhi trúng độc, Vương Phi một kêu. Tức Mặc Biển Xanh và Tức Mặc Liên Thành vội vàng tiến lên. Vừa nhìn kinh hãi, đưa cái này ăn, xem trọng nàng, cũng đã nói ngàn vạn không thể đụng vào ở đây bất kỳ vật gì. Mị Ảnh đưa cho Tức Mặc Biển Xanh một viên đan dược, khí nghiến răng ngứa, đa tạ, mau. Hân Nhi ăn, Tức Mặc Biển Xanh đem đan dược nhét vào nữ nhi của hắn trong miệng. Không lâu hắc độc liền lui đi. Đột nhiên, rầm lạp bốn phía không ngừng toát ra có hai người cao thật lớn đóa hoa. Rất nhanh vây hướng mọi người. Chạy mau, hoa ăn thịt người bị thức tỉnh. Nhiều lắm, vội vàng chạy, Thanh Ảnh nhìn nhiều như vậy hoa ăn thịt người. Liền hắn đô đổ mồ hôi, đô bay lên. Đem đèn dơ xem trọng xung quanh, không muốn đụng trên cây, Phi Ảnh phi trên không trung không quên nhắc nhở. Tức Mặc Biển Xanh và Vương Phi một người mang theo một lập tức bay lên. Phía trước Mị Ảnh cho bọn hắn dẫn đường, phía sau theo Phong Ảnh. A a a, hoa đuổi tới, chúng nó cũng bay, Tức Mặc Vũ Hân dọa sắc mặt tái nhợt. Không ngừng thét chói tai, câm miệng, ở đây tất cả đông tây đều bị thức tỉnh. Người sẽ chờ chết đi, Mị Ảnh trực tiếp nổi giận. Mọi người muốn vẫn phi, thẳng đến bay ra đầm lầy. Động tĩnh lớn như vậy, phía trước Xích Diễm Xà và Ma Hắc Cá Sấu dự đoán sớm sẽ chờ ăn hiếp người. Dừng lại đến cũng chỉ có thể trở thành chúng nó thức ăn, Tuyệt Vô Hàn bay ở phía trước. Hàn Băng tựa Thanh Âm bay tới phía sau, nhượng Tức Mặc Biển Xanh người một nhà trong lòng đô lột bột một chút. Bọn họ biết là bởi vì Hân Nhi mới thức tỉnh hoa ăn thịt người và những vật khác. Trong lòng áy náy, hoàn hảo đế sư không có tính toán, còn nhượng thuộc hạ của hắn cứu Hân Nhi, hẳn là đều là nhìn thấy giúp tìm kiếm linh hồn chi hoa phân thượng đi. A a a, mẫu hậu, thật nhiều xà a, Hân Nhi sợ hãi, Ngô Tức Mặc Vũ Hân nhìn thấy phía trước cuồn cuộn Xích Diễm Xà. Triệt để dọa la to. Vương Phi trực tiếp điểm của nàng á huyệt, nàng cũng không chịu nổi, mọi người liều mạng bay về phía trước, mau, lại phi cao nhất điểm, chúng nó xếp khởi tới, đừng cho hỏa thiêu đến, Thanh Ảnh vừa nhìn Xích Diễm Xà tốc độ rất nhanh chồng lên nhau. Không ngừng phun cháy, phanh, một tiếng, Tuyệt Vô Hàn cách không một trường, ầm xếp khởi tới một đống Xích Diễm Xà, mau bay qua. Chúng nó tốc độ rất nhanh, Tuyệt Vô Hàn lời nói lạnh nhạt. A, quần áo của ta đốt, Tức Mặc Liên Thành bắt đầu quỷ gọi. Bá, một kiếm, Tức Mặc Biển Xanh chặt đứt Tức Mặc Liên Thành bị đốt y phục. Xoay người bay đi, xung quanh đen kịt một mảnh nhượng mọi người tốc độ không thể không chậm rất nhiều. Còn phải giúp đỡ Tức Mặc Biển Xanh người một nhà chạy trốn. Thanh Ảnh chờ người khổ ép không được. Mấu chốt là còn luôn luôn cản trở, mọi người vừa mới bay ra Xích Diễm Xà đám cháy, phía trước chính là Ma Hắc Cá Sấu xếp cộng lại thịt tường. Đồ há to miệng, lộ ra sắc nhọn xỉ chờ ăn thịt người, tứ đại hộ pháp đi ra trưởng ầm cá sấu tường, những người khác lập tức bay qua. Tốc độ muốn mau tuyệt vô Hàn ra lệnh một tiếng. Kể cả thanh ảnh bốn người nhất tề xuất trưởng, bang bang phanh, đánh sập cá sấu tường, siêu siêu siêu tức mặc biển xanh người một nhà trực tiếp bay đi. Thương ưng chợt lóe lên, cuối cùng tuyệt vô Hàn hai trưởng ấm lui ma hắc cá sấu. Mấy người lập tức bay đi, đầm lầy lý ma hắc cá sấu độ ở tranh mua cái khác đồng bạn thi thể. Nhất thời cũng không có đuổi theo nhân, tuyệt vô Hàn thứ nhất rơi trên mặt đất. Kế tiếp là thương ưng và tức mặc biển xanh người một nhà. Cuối cùng là tứ đại hộ pháp, tạ ông trời a, bản vương tử một điểm khí lực cũng không, tức mặc liên thành một mông ngồi dưới đất. Ô ô ô, tức mặc Vũ Hân không ngừng lắc đầu. Vương Phi vừa nhìn an toàn, trực tiếp giải của nàng huyệt, a a a, vừa mới cởi ra huyệt, tức mặc Vũ Hân liền xả giọng nói không ngừng thét chói tai. Câm miệng. Tuyệt vô Hàn lạnh giá lạnh phun ra hai chữ, hắn đã sớm muốn giết nàng, ngô, tức mặc Vũ Hân vội vàng hai tay che miệng lại ba. Một mông ngồi dưới đất, nhưng là của nàng tay lại mò lấy một cái vòng tròn viên gì đó. Bắt được trước mắt vừa nhìn, là một đầu lâu khô, sắc mặt thoáng cái liền tái nhợt, mắt thấy lại muốn thét chói tai, tức mặc biển xanh trực tiếp điểm của nàng huyệt. Nhà đầu, an tĩnh một chút, tức mặc biển xanh cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liên đệ đệ của nàng cũng không bằng, đi tuyệt vô Hàn nói xong, mại khai đại chân dài liền đi. Hắn thực sự thì không muốn thấy tức mặc Vũ Hân, mọi người đi nửa canh giờ liền ra tử vong cốc, bên ngoài mau tiếp cận trời tối. Hô hấp mới mẻ không khí, mỗi người đô thở vào nhẹ nhõm, còn là bên ngoài không khí tốt. Bên trong thực sự là rất đáng ghét, thương ưng từng ngụm thở phì phò. Cái miệng nhỏ nhắn một hàng, cười hảo không vui, a, phụ vương, mẫu hậu, chúng ta rốt cuộc đi ra, ở đây không khí hảo hảo nghe, hảo thơm ngát a, khẳng định ăn ngon rất nhiều. Bản vương tử muốn không thể chờ đợi được nhìn nhìn ở đây thế giới, tức mặc liên thành cao hứng ở. Cha hắn vương mẫu hậu thân biên nhảy đến nhảy đi. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc đi ra, không ngờ kiếp này còn có thể thấy đến thế giới bên ngoài. Đế sư chính là ta một nhà ân nhân, thỉnh tiếp thu ta một nhà cúi đầu, tức mặc biển xanh kéo người một nhà cho tuyệt vô Hàn hành lễ. Vương gia nghiêm trọng, đây là trước thương lượng hảo, vương gia giúp đỡ bản tọa tìm được linh hồn chi hoa. Bản tọa mang vương gia người một nhà ra, bây giờ vừa vặn hỗ không thiếu nợ nhau. Bất quá, thế giới bên ngoài vẫn như cũ nhân tâm hiểm ác, còn thỉnh vương gia bảo trọng, cách đó không xa chính là cái thành trấn, vương gia có thể ở nơi nào nghỉ ngơi, bản tọa còn có việc gấp, liền cáo từ trước, thanh ảnh tuyệt vô Hàn nói xong, kêu một chút thanh ảnh lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho tức mặc biển xanh. Đây là chúng ta chủ thượng tống cho vương gia, cảm tạ vương gia giúp đỡ. Vọng các vị bảo trọng, vương gia bảo trọng, cáo từ tuyệt vô Hàn nói xong xoay người rời đi. Thanh ảnh chờ người lập tức theo sau, tức mặc liên thành bái bái, phi ảnh cười cười và tức mặc liên thành khoát khoát tay. Các vị gia bảo trọng, tức mặc liên thành cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Hắn hảo muốn cùng bọn họ cùng đi, ôi, đằng đằng bàn công chúa, tức mặc Vũ Hân đề váy liền muốn đuổi theo. Hân nhi, ba. Vương Phi đuổi theo tức mặc Vũ Hân, một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng, trực tiếp phiến sưng lên của nàng nửa bên mặt, mẫu hậu, ta chính là thích hắn, cho dù chết ta cũng muốn đi theo hắn, tức mặc Vũ Hân gào thét. Lớn tiếng khóc, tức mặc Vũ Hân, hắn liên liếc mắt một cái đô chưa có xem qua ngươi. Trước không phải ngươi cũng sẽ không có nhiều như vậy nguy hiểm mơ siêu bọn họ đã vừa lòng khoan. Dung ngươi, ngươi lại vẫn như vậy không biết cảm thấy thẹn muốn quấn quýt lấy hắn. Huống hồ, hắn là có thê tử nhân, hơn nữa còn liều chết cứu thê tử của hắn. Hắn sẽ không lại nhìn thượng bất kỳ nữ nhân nào. Nếu như ngươi đuổi theo, bọn họ tuyệt đối không hội nương tay. Liền mẫu hậu cũng đã vô pháp khoan dung ngươi, vương phi đã khí phát run. Nàng tại sao có thể có như vậy nữ nhi? Thực sự là gia môn bất hạnh. Có thể chết ở trong tay hắn, nữ nhi đâu cam nguyện, ngươi đã điên rồi, vương phi cắn răng. Được rồi, Hân nhi, hắn không phải ngươi có thể thiếu nghĩ. Đi thôi, Thiên Mã Thượng muốn đen. Chúng ta đối thế giới bên ngoài còn hoàn toàn không biết gì cả. Phải cẩn thận, Tức Mặc Biển Xanh đi tới quát lớn. Chờ bọn hắn đi xa, Tuyệt Vô Hàn chờ người theo chỗ tối đi ra đến, ngồi lên mây trôi phi ngựa xe, một đường đi trước, hết chương.